yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1484, không thể nào là ông ta. 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, dù ông ta có phát 1000 người canh giữ bên ngoài thì có tác dụng gì? Không có đồ chỉ đường, không ai vào được. Lôi Thiếu Triệt và Lý Vân Hào hai mặt nhìn nhau, lúc đầu cho rằng hôm nay có thể nhìn thấy Kinh Lia, giết chết lão bất tử này cũng đáng giá. Lại không ngờ, lão già chết tiệt này lại dẫn bọn họ đi vào mê cung. Các anh em bên ngoài còn đang chờ bọn họ truyền tin đấy. Đã nói 8 giờ, vào điện đường Kinh Lia, giờ đã gần 8 rưỡi. Bọn họ hẹn nhau 8 rưỡi nếu như không có động tĩnh, bên ngoài chuẩn bị tấn công. Lôi Thiếu Triệt lén ấn đồng hồ, phát hiện đồng hồ không sáng. Tín hiệu nơi này bị che giấu, không truyền ra được. Xem ra, hôm nay tất phải chết ở đây. Lôi Thiếu Triệt không sợ chết, hôm nay ông đã ôm tâm tình phải chết, chỉ cần có thể đánh đổ được Hắc Dạ Đế Quốc dù ông chết cũng có sao. Nhưng giờ ông lại phát hiện, hình như mình bị gài vào bẫy. Kinh Lia chắc chắn không ở đây. Đây là một vòng luẩn quẩn, thời gian sắp đến 8 rưỡi, bên ngoài các anh em của bộ đội vây giết đang ẩn nấp sắp vào đây. Những tổ ong lớn này, bên trong khẳng định có cơ quan, nói không chừng có còn khí độc. Bất kể bao nhiêu người xông tới, đều sẽ bị choáng, một khi vào thì không thể nào tìm được lối ra chính xác. Trời ơi, Lôi Thiếu Triệt đổ mồ hôi. Hiển nhiên Sauris còn gấp hơn ông. Trong lòng ông ta bỗng hiểu ra Kinh Lia muốn giết Ryan và Lý Kỳ. Ông ta đi cùng, chẳng khác gì cùng chịu chết. Sauris càng nghĩ càng giận, ông ta đột nhiên giống to. Muốn mang bọn tôi đi đâu? Dừng lại, lập tức đưa bọn tôi ra ngoài. Sắc mặt Marian cũng âm trầm, giờ ông ta cũng phát hiện ra thiết bị định vị đang vẽ đường vòng. Bọn họ đã đi hơn 20 phút, ban đầu còn có thể nhớ rõ mở cửa nào, nhưng qua thời gian dài, thì quên hết rồi. Mà bọn họ vẫn đang đi vòng quanh. Lôi Thiếu Triệt nói, Marian đại nhân, có phải ngài bị lừa rồi không? Người hôm qua ra lệnh cho ngài tới đây, thật sự là Kinh Lia sao? Marian nghẹn họng, tôi chưa từng gặp Kinh Lia, lần nào tôi cũng chỉ tiếp kiến sứ giả của Kinh Lia. Ba người khác không nói gì. Lôi Thiếu Triệt nói, tôi thấy nơi này hơi kỳ lạ, dù Kinh Lia muốn trách tội tôi cũng sẽ không liên lụy đến ông và Sauris đại nhân. Tôi thấy, mệnh lệnh này có khả năng là giả, chúng ta nên tìm lối ra thôi, Marian đại nhân, ngài cũng không muốn chết ở đây đúng không? Marian nhìn xung quanh cuối cùng tắt định vị đi. Định vị này đã bắt đầu chỉ loạn, hôm nay sợ rằng bọn họ không thoát khỏi được tổ ong này. Lôi Thiếu Triệt sợ anh em bên ngoài xông vào, một khi bên ngoài bắt đầu hành động, tổ ong này nhất định sẽ nuốt hết tính mạng con người. Lôi Thiếu Triệt nhìn xung quanh nói, chúng ta mở tất cả các cửa ra đi, đi qua cửa nào chúng ta sẽ làm ký hiệu. Ông nhìn thời gian, 8 giờ 23 phút, còn có 7 phút nữa, bên ngoài sẽ tấn công. Vậy 7 phút này phải làm sao giờ? Không có khả năng tìm được cửa ra. Nhất định phải gửi được tín hiệu cho bên ngoài, Lôi Thiếu Triệt nhìn ba người, hỏi. Trên người ai mang theo bom vi hình? Marian lắc đầu, Sauris cũng hoảng sợ lắc đầu. Khi Lôi Thiếu Triệt nhìn về phía Lý Vân Hào, chợt nhìn thấy Lý Vân Hào lấy ra khẩu súng lục màu đen. Đoàng đoàng đoàng, Lý Vân Hào bắn 3 phát lần lượt bắn về phía Marian, Sauris và Lôi Thiếu Triệt. Cách chương.